Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Trình Lâm truyện cổ tích. Canh thứ hai, tình cảnh nhất thời hơi có chút quỷ dị. Trong sương mù dày đặc, hơn trăm cái áo đỏ nhà truyền giáo lít nhít vây quanh một cái to lớn trụ đá. Trên trụ đá là Trình Lâm, phía dưới là Thảo Vi. Dưới tình huống này, liền là Trình Lâm không làm bất luận cái gì khống chế. Đám khôi lỗi thứ nhất mục tiêu công kích cũng chỉ có thể là Thảo Vi. Cái này cũng là Trình Lâm nghĩ ra được chủ ý. Kỳ thực đối phó Thảo Vi lời nói không cần nhiều như vậy con rối. Nhưng vấn đề ở chỗ áo đỏ nhà truyền giáo tuy rằng mạnh, nhưng cũng có cái trọng đại thiếu hụt, chính là tốc độ di động rất chậm. Nếu là Thảo Vi ở không biến thân tình huống, chỉ là chạy trốn, đi khắp, kia những nhà truyền giáo này vẫn đúng là không đuổi kịp. Sở dĩ Trình Lâm chỉ có thể triệu tập trên trăm con lại đây, dùng số lượng tạo thành gió thổi không lọt vây quanh võng, bảo đảm Thảo Vi trốn không thoát, mà như vậy cũng hoàn toàn phù hợp những con rối này công kích tập tính. Sở dĩ không cần lo lắng bị nhìn ra vấn đề. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh. Một lát sau, Thảo Vi cái ót bỗng nhiên dơ lên. Nàng hồ đồ nháy mắt mấy cái, tựa hồ mơ hồ phản ứng lại cái gì. Người âm ta, Trình Lâm nhìn xuống Thảo Vi, ma sát nhấn mạnh nện, nói, người không muốn không duyên cớ ô người thuần khiết. Ai, cẩn thận a! Lời còn chưa dứt, những khôi lỗi kia cũng đã triển khai đối Thảo Vi công kích. Tận cùng bên trong mấy chục chuôi chiến truy thiêu đốt lửa hướng Thảo Vi tập giết tới. Thảo Vi vội vàng gian chỉ có thể nắm nện nghênh chiến. Cũng may là nàng vẫn cứ duy trì biến thân trạng thái. Thân thể mật độ sức mạnh đều cực kỳ khủng bố. Đối mặt mấy chục đạo công kích dĩ nhiên mạnh mẽ chống lại đây. Bất quá biến thân trạng thái cũng bị mạnh mẽ đánh không còn. Rầm rầm rầm. Một luân phiên công kích, Thảo Vi kiều tiểu thân thể một trận run rẩy, da rẻ huyết khí khuấy động, đều đỏ lên, khác nào đun sôi tôm lớn. Nàng quả đoán giải trừ biến thân trạng thái, nỗ lực chạy trốn, kết quả này lít nha lít nhít vòng vây làm cho nàng căn bản không chỗ có thể trốn. A, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên chân ngắn nhỏ đạp đất. Lần thứ hai nỗ lực trên cây cột, có thể chờ đợi nàng chỉ là Trình Lâm cười híp mắt mặt cùng một thanh búa. Oanh, Thảo Vi lần thứ hai bị đập nằm xuống, mà lúc này còn lại nhà truyền giáo công kích lại đến. Trình Lâm ở phía trên ở bề ngoài xem cuộc vui, kỳ thực nhưng là đang bí ẩn khống chế đám này con rối. Thảo Vi xác thực là thiên tài. Nhị phẩm tu vi dĩ nhiên có thể gánh vác được nhiều như vậy ba hạch con rối tiến công. Nhưng mà nàng lại thiên tài trung quy cũng chỉ là nhị phẩm. Lại có thể gánh vác được mấy lần. Nếu không có Trình Lâm âm thầm điều khiển, chậm lại công kích tiết tấu, thậm chí cố ý cho Thảo Vi cơ hội thở lấy hơi, nàng sớm đã bị luân. Ai, cần gì chứ? Trình Lâm sâu kín thở dài. Hắn cảm giác mình nếu là hiện tại xuống tay ác độc, có cực đại độ khả thi đem Thảo Vi giết chết. Bất quá hắn lại không chuẩn bị làm như vậy. Chủ yếu là hai người cũng không có gì thâm cừu đại hận. Thảo Vi nhiều lần lại đây khoác lác, nhưng chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Nói đến này tiểu La Lị cũng rất bi kịch. Khiêu chiến ai không được. Không phải muốn khiêu chiến quyền hạn cầu. Khiêu chiến nhân viên quản lý, quyền hạn cầu, có thể có kết quả tốt sao? Hiển nhiên không thể, cho nên, Trình Lâm chỉ là dự định giáo huấn nàng, lại không có ý định hạ tử thủ. Mặt khác, mặc dù nghĩ, cũng phải cân nhắc độ khả thi. Thảo Vi nhưng là thập viện vương bài tuyển thủ, cục cưng quý giá, nếu là thật chết ở đây, phiền phức nhưng lớn rồi. Vừa khống chế công kích tiết tấu, Trình Lâm vừa làm ra xem cuộc vui thần thái, thậm chí lấy điện thoại di động ra bắt đầu quang minh chính đại quay chụp một cái mới video. các vị khán giả lão gia mời xem. Hiện tại ta chính vị với hình chiếu tầng 3 một góc nào đó. Mắt thấy một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Một vị hợp pháp la lị đang đối mặt một bầy thủ vệ luân phiên công kích. Nàng chính đang liều mạng giãy giụa. Có lẽ sau một khắc, sẽ vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là người tu hành thế giới. Tràn ngập nguy hiểm cùng tàn khốc. Có thời điểm ta thậm chí sẽ hoài niệm đã từng những kia bình thường tháng ngày. Ngóng trông những kia mỹ hảo cùng an bình. Có lẽ kia mới là cuộc sống chân chính ý nghĩa. Trình Lâm một bộ thổn thức dáng dấp. Dưới đáy Thảo Vi đều muốn tức nổ. Còn phải không ngừng nỗ lực tránh né đến từ bốn phương tám hướng công kích. Chính mình cũng thân hãm tuyệt cảnh. Tên kia dĩ nhiên đập lên video. Ngẫm lại, Thảo Vi càng ngày càng oan ức. Càng ngày càng phẫn nộ. Trên người sóng linh khí càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên mơ hồ có triệu chứng đột phá. Tuy rằng không phải đột phá tam phẩm, thế nhưng phỏng chừng cũng là muốn lên cấp đẳng cấp rồi. Trình Lâm vừa nhìn sợ hết hồn, nhanh chóng tắt điện thoại di động. Trong chiến đấu đột phá lên cấp, đây là nhân vật chính đãi ngộ a, không hổ là thiên tài. Không được, không được, Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng hắn có thể làm cho Thảo Vi thăng đẳng cấp sao? Đương nhiên không thể. Ngay sau đó liền nghe hắn lao xuống mặt hô. Tiểu Thảo, ta nhìn ngươi chiến đấu cũng rất tẻ nhạt. Nếu không ta cho ngươi kể chuyện xưa chứ. Thảo Vi ngẩn ra. Cái gì cố sự? Trình Lâm cười nói. Ngươi nhỏ như vậy, phòng trừng chuyện online cái gì cũng nghe không hiểu. Nếu không ta kể cho ngươi cái chuyện cổ tích đi. Thảo Vi, ngoặc kép, ngươi mới tiểu, ta không nghe. Trình Lâm lại không để ý tới nàng, chỉ là tự mình giảng giải nói. Ngày trước, có cái bé gái nhìn thấy một con thỏ đụng vào trên một cái cây chết rồi. Nàng phi thường cao hứng, thế là quyết định sau đó đều ở dưới gốc cây này chờ càng nhiều thỏ đụng vào trên cây. Nhưng mà thỏ cũng không có tới. Cuối cùng có một ngày, một trái táo rơi xuống từ trên cây, đập đến trên đầu nàng. Nàng đột nhiên tựa hồ rõ ràng cái gì. Lúc này, về nhà cầm một thanh lưỡi búa muốn chém đứt cây này đáng ghét cây. Ba ba nàng sau khi về nhà, nhìn thấy bị chém đứt cây nhỏ tức giận phi thường. Bé gái liền dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Thế là, ba ba nàng cho nàng hai cái bạt tai. Bé gái rất thương tâm, quyết định rời nhà trốn đi. Nàng cõng lấy lưỡi búa rời đi. Đi nha đi. Đi tới một tòa cầu nhỏ trên. Tay trượt đi. Lưỡi búa rơi vào trong sông. Nàng rất thương tâm. Đang lúc này, trong sông hiện lên một người trẻ tuổi. Trong tay hắn cầm búa vàng cùng búa bạc. Quay đầu liền chạy. Còn gọi, có bản lĩnh ngươi đến đuổi ta a? Đuổi theo ta, ta liền để ngươi kha kha kha. Bé gái giận dữ, điên cuồng đuổi giết đi qua. Kết quả, chạy đến trong mây mù. Người trẻ tuổi bò lên trên một cái cây cột lớn. Bé gái lại bị cây cột dưới đáy thủ vệ vây công. Mắt thấy liền muốn xong đời. A ha ha ha, Thảo Vi, ngoặc kép, này cái gì chuyện ma? Đúng là cổ tích, sao cùng ta nghe qua phiên bản không giống nhau? Thảo Vi chính mê man gian. Một sai lầm, bị một con rối một búa đập nằm xuống. Mắt thấy liền muốn trong chiến đấu lên cấp cơ hội đột phá cũng theo đó bị cắt đứt. Trên người áo giáp càng là đã hoàn toàn tan vỡ. Trong cơ thể linh khí lúc trước tiêu hao bên trong đã sắp thấy đáy. Bây giờ đột phá thất bại càng là gặp phải phản phệ. Trình Lâm dựa vào quảng vực thị giác hiệu quả. Rõ ràng nhìn thấy Thảo Vi trên người phát sinh biến hóa. Trên người nàng linh khí tia sáng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Cuối cùng khô cạn, hiển nhiên là linh khí tiêu hao hết. Nếu như kế tiếp không có ngoại lực trợ giúp, khẳng định liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Gần đủ rồi, Trình Lâm gật gù, bỗng nhiên nhanh chóng từ trên trụ đá nhảy xuống. Tiện tay vứt ra hai cái diễm thiết đẩy ra đám khôi lỗi. sau hắn rơi trên mặt đất, đưa tay, liền đem Thảo Vi xách lên, vươn mình một lần nữa bò đến trụ đá trên đỉnh, ẩn giấu ở trong mây mù. Để tránh bại lộ, Trình Lâm trong quá trình này đóng nhân viên quản lý quyền hạn. Cái bộ này động tác nước chảy mây trôi, tốc cực nhanh, chờ đám khôi lỗi phản ứng lại, mục tiêu sớm đã biến mất ở cảm nhận của bọn họ bên trong. Con rối cảm giác là có khoảng cách hạn chế, mà Trình Lâm bọn họ ẩn thân trụ đá đỉnh, tắc vừa vặn thoát ly đám khôi lỗi cảm giác khoảng cách. Sở dĩ, tiếp đó, thậm chí đều vô dụng Trình Lâm điều khiển. Những kia mất đi tiến công mục tiêu đám khôi lỗi nghi hoặc một trận, liền cũng dồn dập tản đi rồi. Chờ bọn hắn đi rồi, Trình Lâm mới vỗ vỗ Thảo Vi, nói, còn sống không? Sống sót liền chít một tiếng. Thảo Vi giật giật, đột nhiên, gào gừ, Trình Lâm, ta đi, người thuộc sói con chứ? Con cắn người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.